Chương 177, Người có phúc, 16 tháng 6. Hồng Tảo Cách Môn nghe được có chút kinh dị, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Phúc hai mắt nhìn nhau, lại chỉ thấy Tạ Phúc cùng bản thân gật đầu thăm hỏi. Tạ Phúc là Tạ đại gia tâm phúc, Hồng Tảo nghĩ, vừa Tạ thượng lời nói hắn báo cáo phụ mẫu lời nói là thật sự, Tạ đại gia quả thật tán thành nàng không bó chân kể từ đó, nàng còn muốn cự hôn sao Tạ gia đại thiếu gia Tạ thượng. Hồng Tảo nghĩ tuy nói hiện vẫn là cái hùng hài tử, nhưng hướng hắn mới vừa phê bình bó chân khi có thể nói ra lao mệnh tổn thương tài bốn chữ, liền đã là nàng ở nơi này nhất định phải kết hôn trong thế giới gặp mấy thấy tốt nhất kết hôn đối tượng. Cho nên, nàng cái này liền muốn kết hôn đời trước thừa lại đến 38 đều không nhúc nhích qua gả cho người suy nghĩ Hồng Tảo mê mang. Tạ thượng nhìn đến Lý Mãn Độn trên mặt kinh dị biểu tình, tiếp tục nói ra, bá phụ lúc trước ngài không đồng ý hôn ước nguyên do chính là Hồng Tảo muội muội không có bó chân. Nhưng hiện nay vấn đề này đã không còn tồn tại. Cho nên, bá phụ, tiểu chất hôm nay lại mạo muội tiến đến cầu hôn Hồng Tảo, còn vọng bá phụ thành toàn phối hợp lời nói, Tạ thượng nhất cung đến đất 3 ngày đến, Lý Mãn Độn tại hắn muội Lý Đào Hoa khuyên cũng không ít tưởng tượng Hồng Tảo gả vào Tạ gia sau ăn uống không lo, xử nô gọi nô tì ngày lành, nhưng bởi ngại với bó chân cái này cọc sự tình mới vẫn luôn không chịu nhả ra. Hiện Lý Mãn Độn nghe Tạ thượng nói được khẩn thiết, mà cho tới nay hắn đối Tạ thượng đều ấn tượng rất tốt, cho nên lập tức bất quá thoáng do dự một chút lại liền gật đầu ứng Đào Hoa nói không sai. Lý Mãn Độn thầm nghĩ, vô luận Hồng Tảo xuất giá nhà ai, đều không có bà ăn gà sau đó liền cho con dâu ăn cánh gà người ta, mà Hồng Tảo gà vào Tạ gia thứ nhất rời nhà gần bất quá thập lý, một năm tứ tiết đều có thể tới ra, thứ hai Tạ gia phú quý, Hồng Tảo cho dù không đủ ăn cánh gà, nhưng chỉ cần kia Tạ đại mãi mãi việc nhà ăn gà, Hồng Tảo theo canh gà tóm lại là muốn cho uống một chén, hơn nữa người Tạ gia khẩu nhiều, chừng 18 phòng người. Nghĩ đến một năm nay đến cùng hôn mất gà cưới, thượng lương trăng tròn tiệc rượu cũng có không thiếu, nhà hắn Hồng Tảo vẹn vẹn tiệc rượu thượng liền cũng có thể ăn được không ít thịt như vậy hợp kế xuống dưới, Hồng Tảo tại cái này Tạ gia đồ ăn cũng không tính quá kém. Ngoài ra Tạ gia mùa hè còn có dưa hấu có thể ăn, có băng có thể dùng. Như thế càng là tháng qua xung quanh hết thể Lý Chính Lý Giáp, tam thì Tạ thượng đứa nhỏ này nhân dạng tử lớn lên thật đẹp không nói, còn đặc biệt biết nói chuyện làm cho người ta thích, cũng kham xứng Hồng Tảo. Tạ thiếu gia, Lý Mãn Độn nâng dậy Tạ thượng nói, ngươi lại nhiều lần tới nhà của ta cầu hôn Hồng Tảo, ta coi ngươi quả thật thành tâm, hôm nay bèn đáp ứng ngươi đi, chỉ mong ngươi sau này hảo hảo chờ ta ra Hồng Tảo mới tốt. Tạ thượng nghe vậy đại hỉ, lúc này được đà lấn tới kêu lên, nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Lý Mãn Độn bị Tạ thượng làm tức đổi giọng lấy trở tay không kịp, mà đợi phản ứng kịp cũng là ha ha cười nói, đứng lên, đứng lên, Tạ thiếu gia ngươi mau đứng lên. Nhạc phụ, Tạ thượng đứng lên thân thiết kêu lên, hiện tại ta là ngài con rể, ngài lại kêu ta Tạ thiếu gia lộ ra thấy nhiều ngoài nhạc phụ, ta gọi Tạ thượng. Hiện tại tuổi con nhỏ, còn chưa có chữ viết, cho nên ngài cũng cùng ta cha mẹ đồng dạng kêu ta thượng nhi đi. Cái này Lý Mãn Độn do dự, nghĩ thầm Tạ thượng cha mẹ không phải chính là Tạ đại gia cùng Tạ đại nãi nãi sao, hắn có tài đức gì, thế nào có thể cùng Tạ đại gia đồng dạng trực tiếp gọi tên Tạ thiếu gia đâu. Nhìn ra Lý Mãn Độn không được tự nhiên, Tạ thượng quen thuộc vê cười nói, nhạc phụ, ta là ngài con rể, cùng ngài là nửa con trai chi thân. Ngài kêu ta thượng nhi còn không phải hẳn là Lý Mãn Độn vì Tạ thượng nâng được cao hứng. Lập tức đáp ứng nói, Tạ thiếu gia một khi đã như vậy nói, ta đây sau này liền gọi ngươi thượng nhi đi khụ. Thượng nhi nhạc phụ nhìn xem khách đường trong Lý Mãn Độn cùng Tạ thượng ông tế hai bên thích, Hồng Tảo chưa phát giác thở dài, ngay cả cái giống dạng cầu hôn nghi thức đều không có, vậy mà liền phải lập gia đình. Tạ Phúc vẫn luôn lưu tâm quan sát đến Hồng Tảo, hắn còn nhớ rõ nàng lần trước một người chạy vào phòng cùng Tạ thượng biện luận sự tình. Hiện nghe được Hồng Tảo thở dài, Tạ Phúc trong lòng nhảy dựng, cho rằng Hồng Tảo có cái gì bất mãn, kết quả lại nhìn đến Hồng Tảo quay người rời đi. Hồng Tảo tiểu thư, Tạ Phúc lòng nói, xem lên đến tuy nói có chút không quá cao hứng, nhưng cuối cùng không phản đối nữa cuộc hôn sự này. Tuy rằng tục ngữ đều nói hôn nhân đại sự phụ mẫu tác chủ, nhưng cho tới nay, Tạ Phúc lại tổng có một loại khó hiểu ảo giác, hắn tổng cảm thấy nhà hắn đại gia thay thượng ca nhi nhìn chúng mối hôn sự này thành tựu hay không cũng không tại Lý Mãn Độn cái này cha trên người. Việc này quyền chủ động kỳ thật vẫn luôn ở nơi này mở miệng chính là ý nghĩa cái từ này. Hồng Tảo bản thân trong tay. cho nên lập tức nhìn đến Hồng Tảo từ cố đi, Tạ Phúc lại là thư một ngụm trưởng khí nhà hắn đại gia tính kế hơn nửa năm việc hôn nhân có thể xem như thành. Kế tiếp nhưng liền có hắn bận bịu Lý Đào Hoa ngại với khách đường trước hành lang có Tạ Phúc cái này ngoại nam tại, cho nên không dám phụ cận đến nghe. Hiện nhìn đến Hồng Tảo quay người trở về lập tức giữ chặt hỏi, Hồng Tảo, Tạ gia người tới như thế nào nói không cần bó chân. Sau đó cha ta đáp ứng Tạ gia hôn sự đáp ứng e sợ cho phía trước Tạ Phúc nghe. Lý Đào Hoa đẻ nặng cổ họng vui vẻ nói, vậy thì thật là quá tốt Hồng Tảo, ngươi thật đúng là tốt số A lời nói tại. Hồng Tảo nhìn xem từ nàng cô Lý Đào Hoa khỏe mắt xếp nếp vốn trong lệ ra đến kinh hỉ ánh sáng, nhịn không được nghĩ thầm, so với nàng cô, nàng quả thật được tính tốt số như thế. Nàng ngược lại là nên lộ ra chút vui vẻ mới là, không thì nàng cô cũng là mà thôi, như là nhận người, đặc biệt người Tạ gia hiểu lầm nàng được tiện nghi còn khoe mã sẽ không tốt tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo trên mặt liền dẫn ra vài phần ý cười. Nương nương, Hồng Tảo ngượng ngùng cười nói, chuyện này ngươi đợi ta cha ra đến ngài đều hỏi rõ ràng sau lại nói cho ta biết nương. Hiện tại đừng nói trước Lý Đào Hoa cười nói, biết cái này rất không cần ngươi dặn dò Tạ Thượng Tạ Phúc chân trước đi ra ngoài, Tạ Tử An sau lưng liền đến Minh Hà Viện. Nghe chạy chân tiểu nha đầu đến nói cho đại gia đến, đang tại Tây Sương Phòng nghe quản sự bà mụ chi lĩnh các nơi phí tổn Vân Thị nghe vậy trước là ngẩn ra. Chuyện tức giật mình đại gia hiện tại đến tất là thương nghị hôn sự của con trai đối với nhi tử Tạ Thượng mối hôn sự này, Vân Thị cũng là tâm mệt cái này còn bát tự không có một phía đâu, nàng thay nhi tử chuẩn bị tốt thông phòng nha đầu văn nhân liền khó hiểu cho cùng đi vào. Vốn nha đầu bẻ gãy cũng liền bẻ gãy. Vân Thị nghĩ thầm, văn nhân tuy tốt, nhưng có tốt cũng hảo bất quá nàng thân nhi tử Tạ Thượng đi đừng nói nhà nàng còn rất nhiều nha đầu, hiện con trai của nàng trong phòng ngoại trừ văn nhân. Cũng còn có Linh Vũ, Huyền Như, Gia Hủy các nàng mấy cái. Tóm lại, vạn không có thiếu đi trường đồ tể, không ăn hôn mao chư đạo lý. Hiện Vân Thị đau đầu không phải văn nhân, mà là văn nhân nương, vệ lệ gia. Vệ thị là Tạ Thượng bà Vũ, thân phận siêu nhiên không nói, hiện còn quản Tạ Thượng viện trong tất cả nhân sự đến nội Vân Thị nếu muốn phái văn nhân, nhất định phải cùng đuổi đi vệ thị tục ngữ nói lòng dạ nữ nhân như kim đáy bể. Trời biết vệ thị có thể hay không bởi vì con gái ruột văn nhân bị đuổi mà ghi hận Tạ Thượng Vân Thị đau nhi tử, cho nên suy nghĩ chu đáo cẩn thận, không chịu cho nhi tử lưu lại bất kỳ nào thai hoàng ẩm. Tạ phủ trong bà vú, tuổi tác lớn sau đều là vinh ngôi. Vân Thị nhìn tại vệ thị ngãi qua nhi tử phân thượng tuy nói không để ý nhiều nuôi vệ thị mấy năm, nhưng làm sao vệ thị còn trẻ, hiện tại phái nhà nàng đi liền tất yếu có cái thích hợp cớ. Mà vệ thị ra đi sau. Nàng còn phải lại đi tìm cái tin cậy thỏa đáng người tới cho nhi tử quản gia như thế rút ra củ cải mang ra khỏi bùn, lỗ thủng liền càng đào càng lớn phân phó quản sự ba mụ nhóm trước từng người tán đi, chờ trạng vạng lại đến sau Vân Thị ra Tây Sương Phòng đi vào chính phòng, lại thấy Tạ Tử An đã ở trên giường ngồi xuống. Thân mang nha đầu lục trà vừa đưa tới nước trà đặt đến Tạ Tử An trước mặt, Vân Thị mới vừa hỏi nói, đại gia hiện tại đến. Nhưng là có chuyện khẩn yếu Tạ Tử An bưng chén trà nhìn Vân Thị ngồi xếp bằng đến kháng trác đối diện, sau đó lại sắp xếp ổn thỏa làn váy cái thượng hai con mặc vạn tự không đến đầu sừng nhọn dày theo chân nhỏ phía sau mới nói ra, thượng nhi vừa lại đi Lý Mãn Độn ra cầu thân đi Vân Thị đại gia, phản ứng kịp, Vân Thị nhịn không được nói ra, thượng nhi thân thể mới tốt đây. Là hắn chính mình chủ động muốn đi thượng nhi nói, chờ hắn cầu thân thành. Lại nhường ngươi cho thỉnh bà mối đi cầu hôn nghe vậy Vân Thị có chút cảm động con trai của nàng muốn vì nàng phân ưu đâu ta nhìn hôm nay nóng rất, thượng nhi đỉnh mặt trời chạy tới chạy lui vì cũng chính là cái Hồng Tảo bó chân sự tình. Tạ Tử An cùng đi ngày nói việc nhà đồng dạng bình nhạt nói ra, cho nên, vừa thượng nhi đi ra ngoài khi ta liền nói với hắn, khiến hắn trực tiếp nói với Lý Mãn Độn chúng ta không cần Hồng Tảo bó chân Tạ Tử An đau nhi tử. Cuối cùng vẫn là tự thân xuất mã giúp nhi tử có nên nói hay không khách đến cái gì Vân Thị cả kinh nói. Đại gia, thượng nhi tương lai nhưng là muốn khoa cử thượng nhi khoa cử đó cũng là mười mấy hai mươi năm sau chuyện. Tạ Tử An chẳng hề để ý nói ra, mà trước mắt chúng ta nhất định phải có cái tài giỏi con dâu đến giúp thượng nhi đỉnh môn lập hộ nay thu tháng 8 ta muốn kết cục thi hương. Nếu may mắn trúng tuyển, ta đây nay đông liền nhất định muốn vào kinh chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân. Năm ngoái ta nửa năm tại kinh, trong nhà còn có ta cha cho trống, nhưng lần này ta vừa đi mấy tháng, trong nhà nhưng liền chỉ có ngươi cùng thượng nhi. Nghe vậy Vân Thị cũng là kinh hãi, lẩm bẩm nói, đại gia lo cực kỳ. Chúng ta dân cư quá ít, cho Thượng Nhi sớm cưới, ta cũng có thể thêm người trợ giúp. Được đại gia cho Thượng Nhi cưới vị này Lý gia cô nương, năm nay mới chỉ 7 tuổi, so Thượng Nhi còn tuổi nhỏ, lại như thế nào có thể giúp đỡ đến ta cùng Thượng Nhi nhã nhi. Tạ Tử An thở dài, ngươi làm nghe qua người có phúc, không rơi vô phúc nơi câu này cách ngôn. Kia Lý Hồng Táo bát tự quý trọng, nhân phẩm đoan chính, là đại phúc người. Chỉ cần chúng ta đem nàng cưới vào cửa, có nàng kia mệnh cách tại ngươi cái này viện trong chấn, ngươi cùng Thượng Nhi liền nhất định có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường. Vân Thị như đại gia theo như lời. Vân Thị lòng nói, cái này Lý Hồng Táo coi như là người sao, cái gì gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường nghe. Vậy mà so Phật đường trong cung thần Phật còn linh. Tạ Tử An lời nói thật sự là không thể tưởng tượng, Vân Thị không thể tin được. Đại gia, Vân Thị nói thẳng hỏi, ngài biết người đang nói cái gì sao? Tạ Tử An luôn luôn tự phụ, nghe không được người bên ngoài, nhất là tức phụ Vân Thị phản bác, lập tức vô tình cười nhạo nói, như thế nào, ta nói ngươi còn không tin, vậy ngươi không ngại nghĩ một chút ngươi cái kia thị tỷ vệ Lễ gia, khổ tâm tính kế mấy năm nay, bây giờ là cái gì tình hình? Vân Thị mắt thấy Vân Thị không phản bác được, Tạ Tử An mới vừa thuận khí nói, nhã nhi, ta biết mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng trong. Nhà chúng ta những kia thái thái mãi mãi nhóm không một là dễ đối phó. Cho nên đối với ngươi những kia thị tỷ tức phụ bọn nha đầu sự tình, ta luôn luôn cũng đều là mở con mắt nhắm con mắt. Dù sao nước quá trong ắt không có cá, người tới xem kỳ thì không đổ bên cạnh ngươi cũng quả thật tu hữu chút tâm phúc mỗi người. Lúc trước vì Thượng Nhi còn nhỏ, ta coi hắn kia bà vũ vệ Lễ gia tuy nói tâm nhãn không ít, nhưng nhìn tại đối Thượng Nhi coi như tận tâm phân thượng, liền mặc kệ nàng cầm giữ Thượng Nhi hậu viện sự vụ tả hữu bất quá là mấy cái nha đầu bà mụ nhóm nguyệt lệ lương mễ, lật không ra chuyện gì lớn. Về phần ngươi lấy chung con gái nàng văn nhân cho Thượng Ca Nhi làm dự bị cu nở dê không quan trọng, dù sao Thượng Nhi đón dâu tiền thân biên thật là muốn thả hai người Thượng Nhi nguyện ý thu văn nhân, kia thu cũng đã thu. Đến lúc đó đem kia vệ Lễ gia phái ra đi cũng liền bỏ qua, tóm lại có ta nhìn, tuyệt sẽ không làm cho các nàng nô đại khi chủ, vượt qua Thượng Nhi cưới hỏi đàng hoàng chính thất tức phụ đi. Nhưng không nghĩ ta nơi này mới tại cấp Thượng Nhi làm ai, còn chưa ly đến hán viện trong việc này đâu, Thượng Nhi chính mình trước hết chán ghét văn nhân, muốn phái văn nhân ra ngoài. Nhã Nhi, bởi vậy có thể thấy được người tính không bằng trời tính, kia văn nhân mệnh thiện phúc mỏng, lại như thế nào phí tâm lay chúng ta Thượng Nhi đó cũng là hữu duyên không phần. Cái này không phải chính là tục ngữ thảo luận hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng sao? Nghe Tạ Tử An như thế vừa nói, Vân Thị lại một hồi nghĩ, cũng nhịn không được cảm thấy tạo hóa trêu người. Nàng nhìn lớn lên văn nhân ngoại trừ thiếu đi cái xuất thân, mặt khác bất luận nhân phẩm, vẫn là tướng mạo đều là nổi tiếng, so với thành trong những người khác ra tiểu thư tới cũng là không kém, nhưng không nghĩ lại là cái bạc mệnh, liền tương lai Thượng Nhi tức phụ mặt đều còn chưa gặp đâu, liền bị đuổi ra kết thúc. Bởi vậy nghĩ đến, Vân Thị chưa phát giác thở dài, cái kia Lý Hồng Táo, thật là cái có phúc phận không thì nàng vào cửa sau mặc dù là đứng đắn thiếu phu nhân, nhưng việc nhà cũng phải kính Thượng Nhi bà vũ cùng nãi tỷ, cũng chính là vệ Lễ gia cùng văn nhân hai mẹ con cái, chắc hẳn kia trong đầu sẽ không thoải mái. Nhưng nay nàng đuổi vệ Lễ gia cùng văn nhân ra ngoài, tại kia Lý Hồng Táo liền giống một ngày đám mây đều tan Thượng Nhi viện trong lại không ai cùng nàng bó tay chân. Cái này mới có thể nói là ứng câu kia người có phúc không cần sầu, không phúc người chạy đứt ruột tục ngữ đại gia. Vân Thị gật đầu nói, ngài vừa nói lời nói, thiếp thân đều nhớ kỹ. Nghe vậy Tạ Tử An gật gật đầu, Vân Thị chính là điểm này tốt, nghe được tiếng lời của hắn, sẽ không kéo hắn chân sau lại suy nghĩ kỹ một khắc. Vân Thị lại cũ lời nói nhắc lại nói, đại gia, 20 năm sau, Thượng Nhi khoa cử, nơi này tức phụ lại là chân to, nhưng làm sao là tốt 20 năm sau sự tình, đợi 20 năm. Sau rồi nói sau. Tạ Tử An không chịu trách nhiệm nói ra, ngươi hay là trước đánh một gậy nhảy một bước, nghĩ một chút sau này một năm, ngươi như thế nào đưa cái này ra cho chống đỡ đi xuống đi.